Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 133, 4050, không trung âm u, che kín màu tím lam điện lưu, phảng phất tùy thời sẽ giáng xuống hủy thiên diệt địa tia chớp. Nơi này là nhân loại vùng cấm, bất luận cái gì mưu toan xâm nhập người đều sẽ hóa thành bụi bặm. Chỉ còn lại kia trong suốt linh hồn thể vĩnh cửu bồi hồi tại chỗ. Đường Ân thân xuyên đồ tác chiến đi ở này hoang vu khu vực. Tay chân lạnh lẽo, liền sắc mặt đều phiếm một tầng nhàn nhạt tử khí. Đập vào mắt có thể đạt được đều là nhân loại mê mang mà tuyệt vọng linh hồn. Làm hắn trong lòng phát lạnh, có được cường đại như vậy lực lượng, cái kia thực nghiệm thể tua, thật sự có thể bị bọn họ dễ dàng giải quyết rớt sao? Hô, cuồng phong gào thét, chiếu ra đổ nát thê lương chi gian đứng thẳng cô tịch thân ảnh. Đó là, tua hờ khép con ngươi, màu bạc tóc dài nhu thuận mà dán ở sau đầu, an tĩnh mà đứng ở viện điều dưỡng phế tích trước. Cái này hủy diệt non nửa cái tinh cầu thực nghiệm thể giờ phút này nhìn qua bình tĩnh cực kỳ. Hoàn toàn đã không có lúc trước mới vừa tỉnh táo lại khi điên cuồng cùng bạo nộ. Đường Ân nhìn đến tua lãnh đạm mà nhìn lại đây, thân thể tức khắc cứng lại rồi, hắn là duy nhất có thể tránh được tua linh hồn cướp đoạt người. Cho nên mới bị phái tới chấp hành cái này nhìn như hoàn toàn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên bản, hắn là ôm hẳn phải chết quyết tâm tiến đến, trong lòng không có một tia sợ hãi, nhưng đương hắn chân chính đối mặt cái này đủ để hủy diệt thế giới thực nghiệm thể khi... lại vẫn là nhịn không được đồng tử co chặt, trong lòng phát run, sợ hãi đến mỗi một tấc da thịt đều ở kêu gào thoát đi. Đó là một loại nhân loại linh hồn chỗ sâu trong, sinh ra đã có sẵn sợ hãi, bất luận kẻ nào đều không thể thoát khỏi như vậy sợ hãi. Chỉ là đối mặt tua ánh mắt, Đường Ân liền cảm thấy một trận hít thở không thông cùng một cổ phảng phất liền linh hồn đều phải bị xé nát thống khổ. Cái này an tĩnh tóc bạc nam nhân giống như là nhân loại sở hữu ác mộng tập hợp thể. Gần chỉ là hơi thêm tiếp xúc liền sẽ mang cho người vô hạn sợ hãi. Hắn, chính là sợ hãi bản thân. Tuyển tự tuyệt mật, 4050 sao Chu Vũ dựa vách tường ngồi xuống. Thon dài trắng nõn bàn tay che lại nổi lên hồng chiều gương mặt. Hắn hiện tại tâm tình thập phần phức tạp, sống như vậy nhiều năm. Xúc tua play gì đó cũng không phải không nghe nói qua. Chính là này rõ ràng chỉ là chút khí thể thôi. Vì cái gì sẽ có loại này xúc cảm a? Này phản khoa học xương đen quả thực là ở đem hắn tam quan ấn ở ngầm liều mạng xoa nắn. Đáng sợ nhất chính là, này đó xương đen đã có xúc tua mềm mại cảm giác. Cũng đồng dạng có được khí thể giống nhau lưu động tính. Cho dù hắn vừa rồi đã đem có thể đi vào xương đen cổ áo chỗ đều che lại, cũng vẫn như cũ ngăn không được kia vô khổng bất nhập thẩm thấu. Lúc này, kia quỷ dị xúc cảm đã từ ngực bụng dần dần hạ di. Nơi đi qua đều sẽ kích khởi một mảnh nổi da gà cùng với một loại xa lạ tình. Chiều, Chu Vũ nhăn chặt mày, lấy mấy thứ này không thể nề hà, chỉ có thể cắn khẩn môi. Cực lực khống chế được môi răng gian rên, ngơ mơ siêu này trước công chúng, nếu là đột nhiên phát ra cái loại này dính nhớp thanh âm. Liền quá ẻo là, hắn con người rắn giỏi hình tượng sẽ sụp đổ, xoay đầu, Chu Vũ nhìn phía sau những cái đó vẫn như cũ treo ở dây chuyền sản xuất tượng thực nghiệm thể. Nhó mơ siêu a, thần a, cứu cứu ta, ách a, đau quá, phốc, a, giết ta. Giết ta không cần biến thành quái vật ô, nguyên bản còn hô to thần ái thế nhân, cầu thần phù hộ thực nghiệm thể nhóm giờ phút này chỉ lo kêu cha gọi mẹ mà kêu rên. Xương đen du đãng tại đây gian không gian cực đại phòng thí nghiệm nội. Lại không có mang cho những cái đó thực nghiệm thể nhóm như Chu Vũ giống nhau thể nghiệm mơ siêu. Tương phản, thực nghiệm thể nhóm ở xương đen bên trong chịu đủ tra tấn. Tư chi vỡ vụn, nội tạng bành trướng, trong thân thể thống khổ khiến cho bọn hắn bất kham gánh nặng mà kêu to. rơi lệ không ngừng, nhưng Chu Vũ lại nhạy cảm phát hiện xương đen này đó hành động mục đích. Nó ở cải tạo này đó thực nghiệm thể, rất nhiều vốn dĩ suy yếu vô cùng thực nghiệm thể ở xương đen bên trong kêu thảm thiết không ngừng. Nhưng thân thể lại ở biến dị chung trở nên càng ngày càng cường tráng. Hoặc nhiều hoặc ít mà cường hóa thân thể mỗi một cái bộ phận. Chỉ có số ít vốn là hơi thở thoi thóp thực nghiệm thể ở trong xương đen rời xa nhân thế gian thống. Khổ, lặng yên không một tiếng động mà chết đi. Cho nên nói, Chu Vũ nhịn không được thở dốc một chút, mặt mày có chút sắc bén sắc thái. Hắn cái này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không có biến dị lại bắt đầu tính, quấy dày, xương đen xuống phía dưới lan tràn, mang đến từng trận ngứa cảm giác. Thậm chí đã tới rồi một ít khó có thể mở miệng bộ vị. Lần này Chu Vũ chịu không nổi, hắn trơn bóng trên trán toát ra mồ hôi, vô lực mà thấp giọng mắng, đáng chết, cho ta đi ra ngoài. Giọng nói rơi xuống, vốn đang ở sao động xương mù tức khắc dừng lại, bỗng nhiên gian liền tiêu tán mở ra, tựa hồ có rời đi tính toán, chỉ là tốc độ rất chậm, tựa hồ có chút lưu luyến. Chu Vũ cũng đã nhận ra xương đen động tác, tuy rằng có điểm kỳ quái cái này xương mù giống như có ý thức giống nhau. Nhưng càng nhiều còn lại là nhẹ nhàng thở ra, nhanh lên đi, bằng không, Chu Vũ miệng có can thỏ mà uy hiếp nói. Thì thật toàn thân vô lực, liên thủ chỉ đều ở phát run, ở xương đen nghe lời mà sau khi rời khỏi, Chu Vũ đứng lên, khắc sâu mà cảm giác được chính mình bệnh tâm thần càng nghiêm trọng. Tự nhiên đi uy hiếp một đoàn xương mù, còn có so này càng bệnh tâm thần sự tình sao? Thâm trầm mà thở dài, Chu Vũ lại lần nữa nhìn về phía phòng thí nghiệm cùng sủi cảo hạ nồi giống nhau liên tiếp rơi xuống. Biến dị thực nghiệm thể nhóm mơ siêu chớp chớp mắt, Chu Vũ lại thực mau rời đi tầm mắt, nguyên nhân vô hắn, này đàn bởi vì biến dị mà lớn lên hình thù kỳ quái ra hỏa thật sự quá cay đôi mắt. Lại tại chỗ đãi trong chốc lát, thẳng đến trên mặt hồng chiều rút đi, Chu Vũ mới ho khan một tiếng, khôi phục ngày xưa bình tĩnh hình tượng. Hảo, hiện tại là thời điểm đi tìm cái kia tiểu gia hòa. Trong đầu hiện ra tôi nhỏ xinh đáng yêu thân ảnh, Chu Vũ luôn luôn ẩn sâu lạnh nhạt đôi mắt cũng không cấm lộ ra một tia lo lắng. Cũng không biết hiện tại qua đi thời gian dài bao lâu. Tôi như vậy yếu ớt. Vạn nhất xảy ra chuyện nói, Chu Vũ màu đen con ngươi ảm đạm một chút, xoay người đi ra đại môn rách nát phòng thí nghiệm mơ siêu thật là kỳ quái cực kỳ. Vì cái gì chỉ cần tưởng tượng đến cái kia tiểu gia hỏa sẽ bị thương. Hắn liền cảm thấy ngực dầu dĩ đau. Thân là kẻ yếu, chết đi là một kiện thực bình thường sự tình, nhưng là, tua là không giống nhau. Thật hy vọng tiểu gia hỏa không có việc gì à. Chu Vũ bước chân càng mại càng lớn, cuối cùng trực tiếp chạy lên, tại đây xương đen trải rộng ngầm thực nghiệm trong căn cứ tìm kiếm tô tung tích. Bọn họ lúc trước là bị những cái đó nghiên cứu nhân viên bắt đi. Mục đích nhất định là làm thực nghiệm mơ siêu như vậy, tôi rất có thể còn ngốc tại một cái không biết phòng thí nghiệm mơ siêu hắn yêu cầu mau chóng tìm. Được hắn, chính là... Chu Vũ lộ si thuộc tính làm hắn ở bốn thông phát đạt căn cứ trong thông đạo nơi nơi tán loạn. Vô luận như thế nào đều tìm không thấy tua nơi phòng thí nghiệm mơ siêu phanh. Chu Vũ biểu tình âm trầm mà hung hăng chùy một phen vách tường. Lần đầu bắt đầu hối hận chính mình vì cái gì sẽ lộ si. Đều là lúc trước ở trong quân đội sử dụng điện tử thiết bị sử dụng quán. Một khi rời đi những cái đó phụ trợ công cụ liền biến thành ruồi nhạng không đầu. Chỉ có thể lang thang không có mục tiêu mà loạn chuyển du. Nếu là ở bình thường thời điểm, hắn còn có thể thông qua làm ký hiệu, một lần mà thí ra chính xác con đường tới. Nhưng này yêu cầu đại lượng thời gian, mà hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là thời gian, còn bị nhốt ở phòng thí nghiệm tôi chờ không nổi. Oanh, liền ở Chu Vũ tạp tường dây tiếp theo, thật lớn tiếng gầm rú liền từ bốn phương tám hướng căn cứ trong thông đạo truyền tới. Chu Vũ giơ lên đôi tay lấy kỳ trong sạch, hắn không lớn như vậy sức lực đi, tùy tiện tạp một chút tường phát tiết cảm xúc mà thôi. cư nhiên còn có thể làm ra lớn như vậy tiếng vang sao? Liền ở Chu Vũ vẻ mặt rối rắm thời điểm, một trận dồn dập tiếng bước chân cũng tùy theo truyền tới. Mau, mau, đáng chết, cái này boss thật là không ấn kịch bản ra bài. Hù chết lão nương chính là cùng hắn mắt đôi mắt a. Linh hồn nhỏ bé đều mau dọa không có. Mẹ nó, này boss cái gì tật xấu? Không có việc gì xử ở nơi đó làm gì nha? Đi mặt trên đi dạo không hảo sao? Còn rộng mở, khụ, đừng oán giận, hiện tại chạy trốn quan trọng. Từ từ, phía trước có người, Chu Vũ buông tay, cùng đột nhiên từ thông đạo chỗ rẽ chỗ xông tới quái nhân nhóm tầm mắt tương tiếp. Nghiêng nghiêng đầu, Chu Vũ tò mò mà nhìn này nhóm người trên người kỳ quái trang phục cùng kia tầng màu xanh nhạt vòng. Bảo hộ, này tính cái gì, lính đánh thuê, sao một hàng 15 cái luân hồi giả đi ở không có một bóng người căn cứ trong thông đạo. Trong tay đều nắm từng người vũ khí, biểu tình nghiêm túc, tới rồi, dẫn đường Grim dừng lại bước chân, nhìn về phía trước mặt đại môn nhắm chặt phòng thí nghiệm mơ siêu đây là một gian toàn phong bế. Phòng thí nghiệm, hoàn toàn không giống vừa rồi dọc theo đường đi đi ngang qua những cái đó có được trong suốt vách. Tường phòng thí nghiệm như vậy làm người vừa thấy liền sáng tỏ này bên trong bố cục. Này cũng khiến cho mọi người thu hoạch tư liệu khó khăn tăng lớn rất nhiều. Rốt cuộc vô pháp biết được bên trong cấu tạo, cũng liền không rõ ràng lắm bên trong có cái gì nguy hiểm mơ siêu chính là nơi này a. Hải nha, tìm đã lâu, nhân ra đều có điểm không kiên nhẫn. Dung nhan mỹ lệ, rối tung một đầu màu nâu đại cuộn sóng thành thục nữ nhân lười nhác mà duỗi cái lười eo. Lộ ra nàng duyên dáng thân thể đường cong. Đội trưởng, hiện tại liền đi vào sao? Muốn hay không phóng mini người máy đi vào thăm dò đường? Bạch kim sắc tóc thiếu niên dò hỏi đội trưởng Adam ý kiến. Trong lòng bàn tay nắm mấy cái mini người máy. Trước từ từ, xem Grim nói như thế nào. Grim, Adam nhướng mày, nhìn về phía còn ở nhắm mắt lại ra quét phòng thí nghiệm Grimmer siêu Grim mày nhăn lại. Hàm răng gắt gao cắn môi, nhìn qua cực kỳ cố hết sức. Sau một lúc lâu, Grim mới rốt cuộc mở mắt. Thực xin lỗi, đội trưởng, có thể là bởi vì phòng thí nghiệm có boss chủ thể. Từ trường quấy nhiễu quá cường. Ta không có biện pháp nhìn đến tình huống bên trong, nghe vậy. Adam xoa xoa Grim mềm mại đầu tóc, trấn an nói, không có việc gì, vậy phóng mini người máy đi. Ivan, nhìn xem bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bạch kim sắc tóc thiếu niên, cũng chính là Ivan, gật gật đầu, thả ra lòng bàn tay mini người máy. Ca ca, biến hóa tư thái mini người máy thực mau theo đại môn khe hở bò đi vào. Bạch kim phát thiếu niên Ivan ngay sau đó mở ra chủ thần đồng hồ. Toàn đội cùng chung người máy dọ thám biết hình ảnh. Mặt khác luân hồi giả cũng cúi đầu. Quan khán xuống tay biểu tượng phóng đại hình chiếu màn hình. Nhưng thật đáng tiếc, hình ảnh là một mảnh hắc ám. Thả ở ngắn ngủn vài giây sau, hình ảnh liền hỏng mất. Hiển nhiên, phòng thí nghiệm hỗn loạn từ trường phá hủy mini người máy truyền tới tin tức. Có thể là bởi vì từ trường quan hệ, mini người máy mất đi hiệu lực, bạch kim phát thiếu niên Ivan thu hồi hình chiếu màn hình. Bình tĩnh mà phân tích nói, nhìn thấy đội viên liên tiếp thất bại, Adam mím môi, đạm kim sắc con người có chút chần chờ. Hắn có loại không ổn dự cả mơ siêu ai nha. Đội trưởng, như vậy tiểu tâm làm gì? Dựa theo cốt truyện tới nói, hiện tại chính là tốt nhất thời cơ. Bỏ lỡ trong khoảng thời gian này, ai biết boss có thể hay không phát hiện chúng ta. Thành thục vũ mị tóc nâu nữ nhân khuyên bảo bắt đầu do dự Adamersil, đúng vậy đội trưởng. Chúng ta không thể bởi vì nhìn không tới bên trong liền từ bỏ hành động a. Một cái khác to con đồng đội cũng tiến lên khuyên nhủ. Adam xoa xoa ấn đường, vẫn là quyết định muốn mở cửa, chính như mặt khác đồng đội theo như lời. Lần này cơ hội xác thật là tuyệt vô cận hữu, một khi bỏ qua, thật sự là một cái tiếc nuối. Đến nỗi vừa rồi không ổn dự cảm, Adam đạm kim sắc con ngươi nhìn thẳng trước mặt phản xạ kim loại màu sắc hợp kim đại môn. hắn từ một cái hai bàn tay trắng xóm nghèo tiểu tử khởi bước. Ở vô số luân hồi thế giới đi bước một leo lên đến bây giờ địa vị. Có nào một lần không phải cực kỳ nguy hiểm, cùng tử thần thi chạy đâu. Lần này dự cảm giác thật thực không ổn, nhưng còn không đủ để làm hắn từ bỏ. Đặc biệt là tại đây không lâu là có thể chiếm cứ thế giới hiện thực thời điểm mơ siêu nắm chặt nắm. Tay, Adam cơ bắp khẩn thật cánh tay thượng tức khắc che kín màu đen địa ngục chi hòa. Huống chi, hắn tin tưởng nhân định thắng thiên. Cho dù lại nguy hiểm, cũng chung quy có thể đua ra một cái đường sống tới. Giơ lên tay, Adam một quyền liền đánh vào trên cửa lớn. Oanh, địa ngục chi hỏa đánh sâu vào kia nhắm chặt đại môn. Thực mau liền đem đại môn đánh ra một đạo đám người cao cái khe. Chúng ta đi, Adam buông tay, phía sau các đồng đội liền theo đi lên. Adam đầu tiên tiến vào, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh máu tươi đầm đìa thịt nát phần còn lại của chân tay đã bị. Cụt, ong, mặt đất nổ vang thanh âm vang lên. Một đôi màu xanh thẫm con ngươi nhìn về phía sông tới mười mấy luân hồi giả. Rối tung một đầu màu bạc tóc dài. Thân hình cao lớn kiện mỹ nam nhân đứng ở phòng thí nghiệm phế tích. Quanh thân tràn đầy tư chi rách nát biến dị nghiên cứu nhân viên nhóm thi thể. Luân hồi giả nhóm, ngọa tào, cùng boss đâm mặt, nam nhân nghiêng nghiêng đầu. Hướng bọn họ vươn tay. Oanh. So phía trước càng thêm thanh thế to lớn xương đen chiều một chúng luân hồi giả nhóm đánh tới. Đối mặt như vậy cục diện, luân hồi giả nhóm chỉ có thể vẻ mặt hỏng mất mà xoay người liền chạy. Nãi nãi cái chân nhi, chạy mau, lần thứ hai đánh sâu vào. Ta mẹ, phòng hộ cháu muốn chịu không nổi. Ngoặc kép, hết chương.